LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2231, chương 2234, vấn đề đến rồi. Tô Minh nghe xong là phương Tây tới được, liền đại khái hiểu rồi. Trên mặt lộ ra một bộ rất ý tứ biểu lộ, bởi như vậy lời nói liền không sai biệt lắm. Phương Tây người bên kia hẳn rất ít hội tồn tại lén qua loại hiện tượng này đi. Chớ đừng nhắc tới còn là lén qua đến Hoa Hạ quốc. Bình thường đều là người ta lén qua đến bọn họ những quốc gia kia đi. Lập tức đến Hoa Hạ mấy người. Hơn nữa còn là lén qua phương thức. Nói rõ cái này không quá bình thường. Nhược Phong, mấy cái này người ngoại quốc rất có vấn đề. Ta vừa rồi nhận được mặt khác một tin tức. Hôm qua dẫn nổ bản thân lão đầu kia, cũng là nửa tháng trước mất tích. Tô Minh nói một câu. Tại về thời gian đại khái là có thể thích hợp. Trong thiên hạ không có trùng hợp như vậy sự tình. Lại thêm phía trước suy đoán, Tô Minh cảm giác không sai biệt lắm đã ổn. Trình Nhược Phong rõ ràng cũng đã nhận ra mấy người này không thích hợp. Mở miệng nói ra, lão bản, ta cũng cảm giác mấy người này là không thích hợp. Căn cứ Hồ Tử điều tra, bọn họ đi tới Ninh Thành về sau, vô cùng điệu thấp, nghĩ tra được bọn họ, thật đúng là không phải rất dễ dàng, giống như là tận lực tại che giấu mình một dạng. Trình Nhược Phong nói một lần tại sao mình cũng cảm giác kỳ quái, nếu như làm quá không muốn cứ để người phát hiện mình, như vậy ngược lại liền không quá bình thường. Người mấy cái người ngoại quốc đến Hoa Hạ đến, kết quả sự tình gì đều không làm, còn lén lén lút lút, sợ là cũng rất kỳ quái. Hơn nữa nếu là đem chuyện này giao cho người bình thường, tại chỗ mấy cái người ngoại quốc điệu thấp như vậy dưới tình huống, thật đúng là không nhất định có thể tra được. Chủ yếu vẫn là Trình Nhược Phong tại Ninh Thành vẫn là nhất định thế lực, đồng thời dưới tay các huynh đệ đông đảo, có thể nói Ninh Thành bên này có gió thổi cỏ lay gì mà nói là chạy không khỏi Trình Nhược Phong ánh mắt. Bởi vì cái gọi là cường long không ép địa đầu xà, có Trình Nhược Phong như vậy cái địa đầu xà tại, hỏi thăm liền tương đối dễ dàng. Tất nhiên chú ý tới người hiềm nghi, như vậy có thể không thể bỏ qua bọn họ. Nếu như cho bọn hắn thời gian nhất định, không chừng bọn họ phát hiện không thích hợp về sau liền chạy đâu. Tô Minh tổng cộng liền 3 ngày mà thôi, cũng không cách nào đi lãng phí thời gian. Thế là Tô Minh liền nói, Nhược Phong, biết rõ bọn họ người ở nơi nào sao? Nếu như biết, nói cho ta biết. Lão bản, người muốn động thủ sao? Trình Nhược Phong hỏi. Không sai, ta sợ thời gian dài về sau, bọn họ phát giác được không thích hợp hội chạy đi. Đến lúc đó liền càng thêm phiền toái. Chỉ nghe Trình Nhược Phong nói ra, địa phương là biết đến, hay chúng ta cùng một chỗ sờ qua đi thôi, cũng tốt có một cái chiếu ứng. Không có vấn đề, ngươi tìm đến ta đi, ta xe vô dụng. Tô Minh nói sau khi xong liền cúp điện thoại. Có cái gì các loại cúp điện thoại lại nói. Mà ở Ninh Thành thành phố ngoại ô một tòa biệt thự bên trong, mấy cái người nước ngoài vây ở một cái bàn tròn bên cạnh, thoạt nhìn biểu tình trên mặt là khác nhau, bất quá toàn thân bầu không khí lại là phi thường đè nén. Richard, chúng ta ám sát vẫn bị thất bại. Căn cứ tin tức của ta, tiểu tử kia một chút việc đều không có. Đây thật là kỳ quái. Một cái hơi có chút hói đầu lão giả, khuôn mặt không nghĩ ra, liền mở miệng nói một câu. Mấy người rõ ràng tại một chuyện nào đó mà phiền não đây. Chỉ nghe lại một người đeo mắt kiếng trung niên người nước ngoài nói ra, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Ta cho rằng một lần này kế hoạch đã sau cùng hoàn mỹ. Từ thiết kế đến áp dụng dòng dã hao tốn chúng ta hơn một tháng thời gian. Cái này ở trước kia là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Trời mới biết tiểu tử kia rốt cuộc là làm sao tránh khỏi. Thật là chúng ta tai tinh. Con hàng này nhổ nước bọt nói. Xem ra kế hoạch của chúng ta nên cải biến một chút. Muốn khởi động chúng ta bê kế hoạch sao? Ta không đồng ý lại áp dụng kế hoạch. Ta cảm thấy tên tiểu tử kia khó giải quyết trình độ đã vượt quá tưởng tượng. Hiện tại chúng ta cần chính là đi nhanh lên. Chớ bị tiểu tử kia tìm tới chúng ta. đến lúc đó chúng ta có thể giữ được hay không tính mạng của mình còn chưa nhất định đâu. Một cái mặc áo lót ra hòa mở miệng nói một câu, nhìn thần sắc của hắn có một ít khẩn trương, rõ ràng không quá nghĩ tiếp tục áp dụng kế hoạch này, cảm thấy trong đó áp lực. Ý ngươi nói là chúng ta liền bỏ qua như vậy? Tất nhiên đều tới Hoa Hạ quốc một chuyến, nếu như liền bỏ qua như vậy, sau khi trở về chỉ sợ khó coi đi. Trong tổ chức những người kia lại muốn thuyết tam đạo tứ. Lão hói đầu người đưa ra bất đồng ý kiến, rất rõ ràng nghe hắn ý tứ này, hắn là không quá muốn đi. U, đều đang nói chuyện gì đây? Trò chuyện như thế sục sôi ngất trời. Nói ra cũng cho ta nghe một lần a. Ngay lúc này, đột nhiên một thanh âm vang lên. Đây là một đường tuổi trẻ thanh âm, mà lại nói còn là tiếng Hoa. Trong lúc nhất thời mấy cái người ngoại quốc toàn bộ kinh trụ. Bọn họ theo bản năng liền nhìn một chút đầu bậc thang. Đầu bậc thang người tới chính là Tô Minh. Tô Minh cùng Trình Nhược Phong đã lén lén lút lút vào được, chỉ bất quá đám bọn hắn hai cũng không có đi cửa chính. Tô Minh mang theo Trình Nhược Phong bay vào được. Biệt thự này không cần phải nói cũng biết, nếu như tùy tiện hướng bên trong sông, nhất định sẽ có cảnh báo. Tô Minh bay vào, xảo diệu liền tránh ra những vật kia. Vừa lên đến, Tô Minh liền thấy mấy cái người nước ngoài tại lải nhải. Nói là tiếng Anh, chỉ bất quá ngữ tốc quá nhanh, để cho Tô Minh nghe không hiểu có ý tứ gì. Nếu như Tô Minh nghe hiểu là ý gì mà nói, chỉ sợ cũng có thể xác định, mấy cái này người ngoại quốc, chính là chủ sử sau màn ám sát người, là tiểu tử kia. Đột nhiên cái kia mặc áo lót ra hòa, liền trực tiếp kêu lên, dùng hơi ánh mắt có chút hoảng loạn nhìn xem Tô Minh. Rất rõ ràng hắn lập tức liền nhận ra Tô Minh đến. Mấy cái khác ra hòa, ý thức được không thích hợp, trong đó lão đầu hói đầu kia, muốn theo trên bàn một cái nút. Tô Minh nhìn động tác này của hắn, liền biết chắc có cái gì trò vặt. Đám người này cũng là cẩn thận vô cùng. Cho dù là gặp được bọn họ, người cũng không cách nào cam đoan có thể triệt để bắt bọn hắn lại. Tại không bắt bọn hắn lại trước đó, nói những vật kia đều là vô dụng. Chính là bởi vì Tô Minh nội tâm phi thường cảnh giác, sở dĩ sớm liền dự trù lão đầu này động tác, trực tiếp liền một cỗ nguyên khí đập tới, để cho lão đầu hói đầu kia ngã xuống đất, tay không có cách nào ấn xuống. Ngay sau đó Tô Minh cả người xông về phía trước, đem mấy cái người ngoại quốc toàn bộ đè lại, tổng cộng 4 người, hơn nữa cũng là người bình thường. Khả năng bọn họ tại trong thế tục đều không phải phổ thông, nhưng ở cổ võ giả trước mặt, cũng là cực kỳ thông thường. Tô Minh cơ hồ miễn phí khí lực gì, liền đem 4 người lập tức chế phục. Trình Nhược Phong bên kia cũng nhanh theo sau, cho Tô Minh hỗ trợ, đè xuống trong đó một cái. Đồng thời con mắt không ngừng khắp nơi bắn phá, miễn cho có người làm cái gì tiểu động tác. Ngươi làm sao tìm được đến đây? Mặc áo lót ra hòa, mở miệng nói một câu. Tô Minh không khỏi nhíu mày một cái. Hiện tại vấn đề đến rồi. Bản thân căn bản liền nghe không hiểu đám người này nói chuyện nha. Hết chương này, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.